Vô thường, chương 720. Phát triển của Thiên Tú. Góc truyện audio.com gây sự với Thiên Tú tông môn, cơ bản cũng đã bị Huyết Ma Đường Phong diệt môn. Sau khi tiếp nhận địa bàn Cự Kiếm môn và Nhất Đao môn, khu vực quản hạt hiện tại của Thiên Tú đã khiến người khác ghen tị, quản nơi lớn, tiền lời đương nhiên cũng nhiều hơn, cho nên hiện tại Thiên Tú căn bản không cần lo lắng không đủ vật tư cho đệ tử tu luyện. Tài nguyên của Khúc Đỉnh Sơn đã lục tục khai phá, có những linh thú dẫn đầu tính an toàn của đệ tử Thiên Tú Tông lên núi hái thuốc có thể bảo đảm, Khúc Đỉnh Sơn hiện tại chính thức trở thành hậu hoa viên của Thiên Tú Tông trên ý nghĩa thật sự. Mỗi một ngày thu thập thảo dược chân quý đều nhiều vô số kể, hiệu thuốc Thiên Tú Tông đã khuếch trương lại càng khuếch trương, nhưng vẫn không có cách nào cất giữ tất cả dược liệu. Thiết Lạc Hồng cũng tuyển bạt ra không ít người có tiềm chất luyện dược trong đám đệ tử, đại lực bồi dưỡng, lấy Mạc Lưu Tô là người cầm đầu Thiên Tú hiện tại luyện chế đan dược chẳng những có thể dùng thỏa mãn nhu cầu của mình còn có thể mang đi bán. Hơn nữa, một số phương thuốc Đường Phong giao cho Mạc Lưu Tô trước kia cũng lần lượt phát huy tác dụng, tôi thể đan, luyện cốt đan, tố kinh đan, là ba loại đan dược mỗi đệ tử ưu tú sau khi nhập môn phải dùng. Ba loại đan dược này tam vị nhất thể, có thể cải thiện thể chất và tiềm chất của đệ tử ở trình độ lớn nhất, khiến cho con đường tu luyện sau này của các nàng bớt đi rất nhiều khúc quanh co, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác. Nhưng trong Thiên Tú người có thể luyện chế ba loại đan dược chỉ có một mình Mạc Lưu Tô mà thôi, ngay cả trưởng lão Thiết Lạc Hồng đã đến cảnh giới thiên giai cũng không làm được. Nguyên nhân bên trong không thể nào biết được, Mạc Lưu Tô phỏng đoán là bởi vì cương tâm đặc thù của mình, còn có duyên cớ Đường Phong lúc trước cho nàng dùng đoạt thiên tái sinh quả, làm cho nàng bây giờ có thể dùng cảnh giới không cao luyện chế đan dược cao cấp. Chỉ có một mình Mạc Lưu Tô có thể luyện chế ba loại đan dược này, cho nên mặc dù ở Thiên Tú Tông, ba loại đan dược này cũng cực kỳ chân quý. Trừ một số đệ tử có tư chất khá, sau khi thông qua khảo hạch của các trưởng lão mới có tư cách phục dụng, những người khác căn bản mới nghe lần đầu. Đệ tử phục dụng ba loại đan dược này, không có ai không thi triển ra thiên phú kinh người trên con đường tu luyện, chỉ cần tốn hao thời gian giống người khác, có thể đạt được hồi báo gấp 2 gấp 3 thậm chí còn nhiều hơn. Những người này đều là tương lai của Thiên Tú, sau này Thiên Tú có lớn mạnh tất cả đều dựa vào cố gắng của các nàng. Đáng tiếc cho dù là ta, khi luyện chế những đan dược này cũng sẽ thất bại, lãng phí không ít dược liệu chân quý. Mạc Lưu Tô có chút tự trách nói. Khi ở trên giường, Đường Phong cũng đã cảm giác được mấy tháng không gặp Mạc Sư thì xác thực gầy đi một chút, có lẽ vì mấy tháng này không ngừng luyện dược. Đừng để ý, nếu như không có muội, căn bản không có ai có thể luyện chế ra những đan dược kia, muội chính là công thần lớn nhất của Thiên Tú. Phi Tiểu Nhã mở miệng an ủi Mạc Lưu Tô, sư tỷ cho nàng xem đồ tốt. Đường Phong hưng phấn đứng dậy, đưa Tiểu Manh Manh cho Bạch Tiểu lại, đi xuống bàn ăn, vẫy tay, một đại đỉnh màu sắc cổ xưa tạo thế chân vạc liền hiện ra trước mặt mọi người. Đại đỉnh này vừa nhìn cũng biết không phải là phàm vật, xung quanh điêu khắc vô số hình vẽ. Góc truyện audio.com, bông hoa không biết tên, đại đỉnh vừa xuất hiện, trong chớp mắt mọi người thậm chí có thể ngửi được một mùi thơm kỳ dị, mùi thơm này không khỏi làm người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cái này là, Mạc Lưu Tô vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt đại đỉnh nhìn càng yêu thích, với kiến thức của nàng đã có thể nhìn ra đại đỉnh này là một dược đỉnh rất tốt. Trong Thiên Tú mặc dù có dược đỉnh, nhưng cấp bậc cũng không cao, dùng để luyện chế thuốc chữa thương bình thường còn tạm được, nhưng một khi dùng để luyện chế dược vật cao cấp, ví dụ như tôi thể đan, luyện cốt đan, tố kinh đan, nếu không khống chế tốt hỏa hầu, cũng không cô đọng được nước thuốc. Mạc Lưu Tô nằm mơ cũng muốn mình có thể có được một dược đỉnh tốt như vậy. Trong khoảng thời gian này Thiên Tú Tông dưới hiệu lệnh của Bạch Tố Y đã tìm kiếm khắp nơi trong Lý Đường Đế Quốc nhưng vẫn không có tin tức. Dù sao dược đỉnh tốt tông môn nào cũng cần, loại bảo bối sinh tài này không có ai lấy ra bán cả. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh, Chu Tiểu Điệp nhìn chằm chằm đại đỉnh trước mặt thốt lên. Ồ, nàng biết cái này sao? Đường Phong kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Điệp. Đương nhiên biết, Chu Tiểu Điệp nghi hoặc nhìn Đường Phong. Tại sao ngươi lại có thứ này? Không đúng, ta nhớ ra rồi, Trung Linh Cốc có một đêm bị Đường gia các ngươi huyết tẩy, cấm địa gia tộc bị hủy, mất đi vô số thực tài dị bảo, thì ra là do ngươi làm. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh này cũng là lấy trộm từ trong cấm địa hay sao? Như thế nào gọi là lấy trộm? Đường Phong bất giác lật mặt, cầm đồ vật của cừu nhân không gọi là trộm, Trung Linh Cốc là cái gì? Tiếu Thúc ở bên cạnh hiếu kỳ không thôi. Đường Phong ngắn gọn kể lại ân oán giữa Đường Gia Bảo và Trung Gia, cũng kể rõ tình huống hôm đó, lúc này mọi người mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh có thể xem là dược đỉnh tốt nhất khắp Linh Mạch Chi Địa. Ngay cả hai nhà bố trang đều không có, rất nhiều luyện dược sư khi luyện chế đan dược đều tới Trung Gia mượn dược đỉnh này, sau khi hoàn thành luyện chế sẽ đưa một hai viên thuốc cho Trung Gia làm lễ tạ. chiêu thức rút củi dưới đáy nồi của ngươi triệt để đoạn tuyệt tài lộ của Trung gia, thật đúng là âm độc. Chu Tiểu Điệp tán thán nói, hừ, nếu Trung gia hắn có cơ hội, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Đường Phong cười lạnh không thôi, lúc trước khi Trung bố sở ngấp nghé tinh thần thiên nguyên quả, làm còn xuất chúng hơn một chút. Nhớ tới tinh thần thiên nguyên quả, trong lòng Đường Phong lại nóng lên, thứ trái cây sáu múi đó vẫn nằm trong không gian mị ảnh của mình, phải tìm một cơ hội đưa cho Mạc sư tỷ, để nàng luyện thành đan dược mới được. Dưới linh giai, sau khi sử dụng sẽ bỏ qua cấp bậc trực tiếp tấn chức, càng có thể trong thời gian ngắn đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thứ tốt như vậy sao có thể bỏ mặc không quản. Mặc dù không nhất định có thể trợ giúp bọn người Thang Phi thiếu tấn chức linh giai, nhưng có thể khiến bọn họ đạt được thiên nhân hợp nhất trong thời gian ngắn, với ngộ tính và tu vi của bọn họ, nói không chừng có thể nhìn thấy chỗ huyền bí của linh giai. Cách chương.